Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 94, lửa giận của Mộ Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe được, bốp bốp bốp, ba tiếng vỗ tay vang lên. Ba người đều cùng nhìn qua. Mộ Dung Sùng Tĩnh đi tới. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bắc Ảnh Linh Thứ. Ngoại hình vẫn không sai. Nhìn qua còn có chút quen mắt nữa. Bất quá điểm này Mộ Dung Sùng Tĩnh tự giác coi nó xem như ảo giác. Đều nói Bắc Ảnh Linh Thứ là phế vật. Ai có thể nghĩ tới ngươi mới là người khống cục. Phía sau chứ, khống chế thế cục. Lời này nhìn như là khen ngợi người khác. Thực tế là mang theo dao đâm. Thiệu Lỗi nghe xong mi tâm cũng không khỏi nhăn lại. Linh Thứ thì không quá lưu ý lắm. Đa tạ Mộ Dung công tử khích lệ. Bất quá trò mèo thôi. Không đáng gì. Linh Thứ như thế ở trong mắt Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn đến chính là đang khiêu khích. Sắc mặt âm trầm. Liếc nhìn Thiệu Lỗi. Tiện đà cười lạnh nói. Thái tử phi quả thật là lợi hại. Không chỉ làm cho thái tử vì ngươi thần hồn điên đảo. Liền ngay cả người người vốn không ưa ngươi nhất. Lại dễ dàng bị ngươi thu phục. Có thể thấy được sinh ra có dung mạo tốt cũng không phải không có chỗ hay nào. Thiệu Lỗi nghe vậy liền muốn tiến lên. Hắn ta coi hắn là cái gì? Còn sỉ nhục Bắc Ảnh Linh Thứ như vậy. Thiệt thòi chính hắn còn luôn tôn kính hắn ta như vậy. Linh Thứ kéo Thiệu Lỗi lại. Thong dong mỉm cười nhìn thẳng Mộ Đan Sùng Tĩnh nói. Mộ Hàn chính là phu quân của ta. Vì ta thần hồn điên đảo có gì không đúng. Thiệu Lỗi trung tâm với phu quân ta. Tiện đà trung tâm với ta. Lại có gì không thích hợp. Sinh ra có một dung mạo tốt. À, chẳng lẽ Mộ Dung công tử yêu thích người xấu xí sao? Mộ Dung Sùng Tĩnh bị Linh Thứ nói tới nghẹn lời. Bộ dáng của nàng ta giống như nghe không hiểu lời nói của hắn vậy. Quả thực lời nói ra đúng là có thể ngụy biện. Hy vọng ngươi ngày sau còn có thể dẻo miệng như thế. Linh Thứ không giận, mặt vẫn vui cười nhìn hắn. Sau đó đứng dậy, Đào Chi, giúp ta chuẩn bị nước tắm. Ta muốn tắm rửa, hôn chết, nói xong, đi vào nhà, thật cảm thấy vô vị. Tranh cái miệng lưỡi có ý tứ sao? Nữ nhân cũng thôi vậy. Một nam nhân còn quanh co lòng vòng như vậy. So sánh với các nam nhân khác vẫn là Mộ Hàn của nàng tốt nhất. Mộ Dung Sùng Tĩnh vốn còn tưởng rằng Linh Thứ bị hắn làm cho khiếp sợ. Chính là đang muốn đắc ý. Nhớ tới nàng căn bản không đem lời nói của mình để ở trong lòng. Không chỉ là không đem lời hắn để trong lòng. Mà đối với hắn cũng là xem thường. Buồn bực, thật là bực mình a. Sau khi thấy Linh Thứ không thèm để ý xoay người đi. Trong nháy mắt loại cảm giác quen thuộc kia lần thứ hai hiện lên. Mộ Dung Sùng Tĩnh mày nhíu lại. Lần thứ nhất là ảo giác. Như vậy lần này là sao? Tại sao hắn cảm thấy đã từng gặp qua nàng? Bản phi đều nói muốn tắm rửa. Mộ Dung công tử còn không đi sao? Linh Thứ cảm giác được hắn nhìn chằm chằm chính mình. Quay đầu lại xẹp xẹp miệng nói. Mộ Dung Sùng Tĩnh mặt đỏ lên. Nàng ta nhìn hắn là có ý gì? Nàng ta cho rằng hắn muốn lưu lại nhìn nàng tắm rửa sao? Thiết, hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Sùng Tĩnh phất mạnh tay áo. Xoay người rời đi. Linh Thứ nhíu mày. Rời tầm mắt. Nhìn qua Thiệu Lỗi đang ở một bên vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm nàng. Nở nụ cười đầy ý xấu. Ngươi cũng không đi sao? Ta phải tắm rửa. Mộ Hàn sắp quay về nha. Thiệu Lỗi chớp chớp con mắt. Ân, nàng ta muốn tắm rửa. Thái tử phải quay về. Thái tử phải quay về rồi. Nàng muốn tắm rửa, Thiệu Lỗi phản ứng lại. Vèo một cái liền biến mất không thấy hình bóng. Nguyên nhân không gì khác. Chỉ là bởi vì sau một thời gian, hắn rốt cục ngẫm ra được ngày ấy chủ tử vì sao tìm hắn luận võ. Chính vì hắn cùng Bắc Ảnh Linh Thứ đi ra ngoài một chút. Trở về liền có kết cục kia. Nếu như bây giờ thái tử trở về nhìn thấy nàng ở bên trong tắm. Hắn ở bên ngoài đờ ra. Hậu quả,

Một chút cũng không cảm giác được sao? Linh thú đứng tại chỗ mím mím môi. Chủ nhân, Đào Chi có chút lo lắng ở phía sau kêu một tiếng. Vừa nãy xem dáng vẻ của thái tử tựa hồ rất tức giận nha. Đều không nói một lời liền trực tiếp đi ra ngoài. Linh thú chỉ mỉm cười. Chỉ là nụ cười này có chút gượng ép. Không có chuyện gì. Có thể hay không là bởi vì thái tử điện hạ hiểu lầm. Đào Chi cẩn thận mà hỏi. Hiểu lầm. Linh thú kéo qua khăn tắm đem tóc lau khô. Thay đổi một bộ quần áo. Nghe ngoài cửa kiếm khí mang đến vù vù thanh âm. Linh thú trong lòng có chút nặng nề. Ngồi ở trước gương một lát. Lúc này mới mở cửa ra. Linh thú đổi khuôn mặt tươi cười. Một thân tay áo rộng màu sắc rực rỡ. Nghê thường vũ y, phiên phiên mà đi tới. Màu xanh ngọc châm vấn tóc đơn giản. Một cái nhíu mày một nụ cười đều là mị hoặc phong tình. Linh thú không để ý đến cơn giận dữ. Sát ý tung tóe trong đôi mắt của Mộ Hàn. Khuynh thân nhảy múa. Ở quanh thân hắn múa lượn lộ ra phong tình quyến rũ. Bước chân liên tục nhẹ nhàng. Toàn thân mà chuyển động phản phất như làn gió. Dưới ánh trăng, nàng như tiên nữ hạ phàm. Lại có lúc cũng cực kỳ giống như yêu tinh vũ mị quyến rũ dưới bóng đêm. Nhớ tới nàng ở thanh lâu nhìn thấy những cô nương đang múa quyến rũ. Nhất thời thay đổi vũ điệu. Nét mặt tươi cười như hoa. Khi thì lộ liễu. Khi thì mị hoặc, khi thì lớn mật, khi thì dùng thân thể của chính mình dán chặt vào người Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn bởi vì linh thú tới gần, tuy rằng không muốn để ý tới, nhưng chung quy vẫn sợ tổn thương đến nàng. Không thể làm gì khác hơn là dừng động tác lại. Phức tạp nhìn nàng, mà linh thú khiêu kích châm lửa rất nhanh để hắn có phản ứng. Phút chốc nắm lấy tay linh thú ở trên người hắn loạn chuyển. Lạnh lùng nói, cái này cũng là một trong những bản lĩnh của nàng sao? Thân thể linh thú dừng lại, cúi đầu, trong mắt lóe ra một chút sương mù, nhưng rất nhanh sẽ bị nàng đè ép xuống. Nàng chỉ là muốn dẹp loạn cơn giận của hắn thôi. Lại lúc ngẩng đầu kéo qua tay của Lãnh Mộ Hàn, như không có chuyện gì như thế cười nói. Đi, mang chàng đi xem cuộc vui. Lãnh Mộ Hàn không phải là không có cảm giác được linh thú trong nháy mắt run rẩy. Trong lòng cũng đau xót, có chút ảo não lời nói của mình. Tức giận hơi giảm, nhưng mà trong lòng nhưng cũng vẫn là khó chịu. Nếu đối với hắn vô tình, vì sao phải biểu hiện ra khổ sở? Nghĩ như vậy, nhưng vẫn mặc cho linh thú lôi đi. Hai người bay người lên nóc nhà. Lãnh Mộ Hàn hơi nghi hoặc một chút nhìn linh thú mang hắn đi tới biệt viện. Đó là chỗ ở của những nữ nhân kia. Lãnh Mộ Hàn lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Dừng chân lại, linh thú biết hắn nghĩ sai rồi. Hai tay nắm chặt tay của hắn. Đang muốn nói chuyện, liền nghe đến phía dưới truyền ra tiếng sứ bị đánh vỡ. Chỉ nghe trong phòng nữ tử rít gào một tiếng. Mà những nữ tử khác đều ngồi vây quanh bàn tròn trong viện trào phúng cười. Mơ hồ còn có thể nghe được các nàng thì thầm to nhỏ. Ai, thái tử là hoàng thượng tương lai. Không phải ai đều có phúc khí hầu hạ đâu. Ai nói không phải nha. Trên trời rớt xuống cơ hội thật vất vả nhận được. Vui mừng rồi đảo mắt lại công dã tràng. Vận mệnh đã như vậy. Vô phúc tiêu thụ mà thôi. Cái này hay chính là ý của ông trời nha. Uyển phu tỷ tỷ thật đáng thương. Từ xưa nói hồng nhan bạc mệnh. Hiện nay cũng thật là bạc mệnh đến mức này a, ha ha. Vốn là tiện mệnh, sao lại có phúc khí hầu hạ thái tử điện hạ. A, cũng không chiếu gương soi. Nhìn chính mình bộ dáng thế nào. Dám cùng chúng ta tranh phong khoe sắc. Không biết tự lượng sức mình. Lãnh Mộ Hàn nghe các nàng nói. Ngược lại nhìn về phía linh thú, thấy nàng cũng không kinh ngạc, dường như rất rõ ràng vậy. Nàng, là cố ý, hắn có chút xem không hiểu nàng. Nói cách khác, hắn chưa bao giờ xem hiểu nàng. Bất quá lửa giận trong lòng đã toàn tiêu. Hắn cũng không cảm thấy nàng tàn nhẫn, trái lại có một chút vui vẻ. Bởi vì đó không phải nói rõ nàng kỳ thực là quan tâm hắn sao? O, cách chương.